Naruto, Sasusaku, yêu em nhiều. Cô vợ bé nhỏ của anh. Chương 33, về ngoại truyện. Góc truyện audio.com. Các thím đừng thắc mắc tại sao chép này lại bị mất nhé. Bởi vì đây là phiên ngoại, ngoại truyện, nên khi nào enfic rồi tôi mới tung ra. Lẽ ra thì chép 32 đọc xong thì đọc tiếp chép 34. Chép 33 này tôi làm phiên ngoại bên lề thôi. Không ngờ bây giờ muốn chỉnh sửa lại phiền phức đến như vậy. Chấm, muốn chỉnh thì phải sửa lại tên chép 34 thành chép 33 rồi sửa chép 35 thành chép 34. Cứ thế tiếp tục thì phiền lắm. Sẵn báo luôn, fix sắp hoàn rồi đấy. Phiên ngoại sẽ có, nhưng không phải ở chép này. Từ chép 60 trở đi là phiên ngoại ý, xin lỗi các thím vì sự bất tiện này. Cách chương.